Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 872, ghen ghét dữ dội thanh niên. Theo mấy cái tên hộ vệ giải thích, tại chỗ người rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả. Tự nhiên cúi đầu nhìn một chút trong ngực đáng thương khuôn mặt. Đối phương cũng không phải là thụ ủy khuất khuôn mặt, mà là bởi vì cùng chính mình gặp lại vui đến phát khóc. Tự nhiên sau đó nhìn một chút cười làm lành Vương Huyền. Rất là khó chịu nói ra, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tự nhiên cũng biết vô duyên vô cớ dùng thần niệm dò xét người khác phủ đệ. Đây là một loại khiêu khích, bất quá may ra Triệu Mẫn không có chuyện gì, tại tăng thêm Vương Huyền chủ động mở miệng chịu nhận lỗi. Tự nhiên cũng không có truy cứu, Mẫn Mẫn, chúng ta rời đi đi, tự nhiên an ủi trong ngực giai nhân. Ừ, Triệu Mẫn gật gật đầu, Đan Vương đi thong thả, tại một đám vương gia người hộ tống dưới. Tự nhiên cùng Triệu Mẫn rời đi vương gia, người trở về đi. Tự nhiên hướng Vương Mãn phất phất tay. Vương Mãn gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Mẫn Mẫn, ngươi làm sao lại đến Thiên Lan Thành? Tự nhiên nhìn lấy trong ngực Triệu Mẫn nói ra. Đồng thời tâm tình vô cùng kích động, đã Triệu Mẫn xuất hiện tại Tác Tạp Tinh, như vậy thì nghiêm túc Lục Tuyết Kỳ, Lữ Tổ Lữ Trĩ các nàng cũng tại Tác Tạp Tinh. Đây đối với tự nhiên tới nói, là một cái vô cùng lớn lòng hiếu kỳ. Phu quân, người đến Tác Tạp Tinh tìm chúng ta sao? Triệu Mẫn nháy mắt mấy cái, tự nhiên gật đầu. Quá tốt. Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ mang theo hưng phấn thần sắc, thân thủ ôm lấy tự nhiên. Tự nhiên cùng Triệu Mẫn vừa đi vừa nói, một đường lên, tự nhiên nội tâm mang theo rất nhiều nghi hoặc. Triệu Mẫn từng cái giải đáp, tự nhiên rốt cuộc minh bạch Triệu Mẫn các nàng tình cảnh. Nguyên lai thật sự là cùng chính mình suy đoán một dạng. Triệu Mẫn từ nữ vì tránh né lực thiên sứ, theo mà chạy trốn tới Thanh Sơn trấn nhà, lại từ Thanh Sơn trấn địa ngục cửa vào truyền tống trận. Rất là kỳ lạ đi vào Tác Tạp Tinh, bất quá theo địa cầu truyền tống đến Tác Tạp Tinh là đơn hướng truyền tống. Nói cách khác, bốn người truyền tống đến Tác Tạp Tinh về sau, địa ngục cửa vào trận pháp thì tự động hư hao. Triệu Mẫn các nàng đi vào Tác Tạp Tinh về sau, liền bị một cái tự xưng Đao Thánh người mang về Ngũ Thánh Sơn. Các nàng bốn cái đều tại Ngũ Thánh Sơn tu luyện, bên trong bốn người tu luyện thiên phú tối cao là Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ bái nhập Ngũ Thánh một trong Mưa Thánh, trở thành Mưa Thánh quan môn đệ tử. Lần tu luyện thiên phú tối cao là Triệu Mẫn, sau đó là Lữ Gia hai tỷ muội. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ là Mưa Thánh đệ tử thân truyền, nắm Lục Tuyết Kỳ phúc, Triệu Mẫn cùng Lữ Gia hai tỷ muội đều tại Vũ Thánh cung tu luyện. Bởi vì lần này Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ duyên cớ, Triệu Mẫn biên hòa Ngũ Thánh Sơn đệ tử đại biểu Ngũ Thánh Sơn chúc mừng Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ. Biết các ngươi không có việc gì, ta cứ yên tâm. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Hừ, Triệu Mẫn cũng biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ băng lãnh đẩy ra tự nhiên. Ngạch, Mẫn Mẫn ngươi làm sao? Tự nhiên có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái. Trước một giây nữ nhân còn đáng thương cho nàng tự thuật các nàng đi vào Tác Tạp Tinh từng giờ từng phút sự tích, nào biết được sau một giây nữ nhân liền trực tiếp trở mặt đẩy ra tự nhiên. Chúng ta đều tại Tác Tạp Tinh nhanh 2 năm, ngươi cũng không có tới tìm chúng ta, nhìn đến ngươi một chút cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng. Ngươi đi đi, ta không muốn ngươi. Triệu Mẫn phồng má tức giận nói ra. Không phải, ta không biết các ngươi đến Tác Tạp Tinh a. Lúc đó các ngươi vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Ta còn tìm các ngươi một hồi, các ngươi đột nhiên biến mất, ta đến phát điên sớm. ta phỏng đoán các ngươi tiến vào Thanh Sơn trấn địa ngục cửa vào. Thế nhưng là ta đi thời điểm đã biến mất. Về sau tới một cái áo xanh trung niên. Hắn chữa trị tốt trận pháp. Sau đó ta thì vội vội vàng vàng chạy đến. Tự nhiên vội vàng giải thích nói. Là thế này phải không? Triệu Mẫn thần sắc hồ nghi nói ra. Ừ, tự nhiên kiên định gật đầu. Tốt, a, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Triệu Mẫn nhìn tự nhiên liếc một chút nói ra. Đúng, vừa mới lão đầu kia tựa như là chân thần đỉnh phong. Vì sao đối ngươi như thế tôn kính? Triệu Mẫn hiếu kỳ nói ra. Giống như bảo ngươi đan vương. Ta biết luyện đan, tự nhiên một mặt bình tĩnh nói ra. Đan, đan vương, Triệu Mẫn lắp bắp. Sau đó đôi mắt rơi vào tự nhiên trên thân. Càng xem càng tỏa sáng. Thẳng đến sáng long lánh. Triệu Mẫn đi vào tác tạp tinh tiếp cận 2 năm. Đã sớm biết rõ các loại đồ vật. Riêng là luyện đan sư. Đây là tác tạp tinh tôn quý nhất một cái nghề nghiệp. Truyền thuyết bên trong đan vương. Càng là liền thần vương cấp cũng muốn nịnh bợ. Nhưng bây giờ phu quân bình tĩnh nói với nàng. Hắn là một vị đan vương. Triệu Mẫn trái tim bịch bịch nhảy lên. A, phu quân, ta quá yêu ngươi. Ngươi lại là đan vương. Triệu Mẫn khuôn mặt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Sôi nổi, hai tay ôm lấy tự nhiên. Tại tự nhiên trên mặt hôn một cái. Mềm mại xúc cảm truyền đến. Khiến tự nhiên tâm thần rung động. Nhìn lấy chương này kinh hỉ ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng răng khuôn mặt. Tiếp cận một thời gian 2 năm không thấy. Tự nhiên nội tâm tưởng niệm như thủy triều tuôn ra. Thay lòng đổi dạ phía dưới. Mà xui quỷ khiến đôi với thiếu nữ mềm mại môi hôn đi. Xuyệt, đây chính là tại trên đường cái. Người đến người đi. Làm bọn hắn nhìn đến một thanh niên hôn lên một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Từng cái thổi lên huýt sáo tới. Ô ô ô, Triệu Mẫn nháy mắt mấy cái. Khóe mắt liếc đến chung quanh có rất nhiều người. Khuôn mặt nhỏ nhất thời phi bắt đầu nóng. Muốn nói điều gì? Thế nhưng là bờ môi bị tự nhiên ngăn chặn. Căn bản nói không ra lời. Dừng tay, ta muốn giết ngươi cái này kẻ xấu xa. Đúng lúc này. Một đạo tràn ngập phẫn nộ cự tiếng giống to vang lên. Trung Nguyên khuôn mặt tuấn tú hiện lên màu đỏ xanh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người hôn môi nam nữ. Cái trán gân xanh nổi lên. Khí tức chập trùng không chừng. Rất hiển nhiên đã đạt tới một cái cực cao điểm nộ khí. Hiện tại chỉ cần một cái diêm. Liền có thể để nộ khí bạo phát đi ra. Trung Nguyên. Ngũ Thánh Sơn kiếm thánh cung đệ nhất đại đệ tử. Tuổi trẻ tài cao. Cầm giữ có thần cấp đỉnh phong tu vi. Tại 1 năm trước, Đao Thánh mang về 4 thiếu nữ. Bên trong một cái bị Mưa Thánh thu làm đệ tử thân truyền. Còn lại 3 cái đều là nhập Vũ Thánh cung. Trung Nguyên ngẫu nhiên một lần gặp gỡ Triệu Mẫn. Thì thích cái này cổ linh tinh quái nữ hài. Lần này xích nhật thần vương ngày mừng thọ, Ngũ Thánh cung cần chọn lựa ra sắc đệ tử tiến về Thiên Lan Hoàng Triều. Chúc mừng xích nhật thần vương ngày mừng thọ, Kiếm Thánh cung tuyển Chu Nguyên, Vũ Thánh cung tuyển Triệu Mẫn. Khi thấy Triệu Mẫn cùng một chỗ đồng hành thời điểm, Chu Nguyên nội tâm là không gì sánh được hưng phấn. Một đường lên hỏi han ân cần, hắn âm thầm nghĩ tới. Lần này tiến về Thiên Lan Hoàng Triều lộ trình xa xôi. Chính mình khẳng định có cơ hội nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bắt được tiểu sư muội trái tim, đi vào Thiên Lan thành về sau. Hôm nay vốn muốn mời tiểu sư muội đi ra ngoài dạo phố. Cái sau cự tuyệt, cái này khiến Chu Nguyên trong lòng có chút thất lạc, đồng thời có chút khó chịu. Tại Thiên Lan thành đường đi mang không có mắt đi tới. Lại trông thấy tiểu sư muội cùng một cái lạ lẫm thanh niên bên đường hôn lên. Tình cảnh này để Chu Nguyên tì vết muốn nứt, trong ánh mắt mang theo vô cùng phẫn nộ thần sắc, nghĩ đến chính mình truy cầu như vậy thì tiểu sư muội đều không có đã cho chính mình sắc mặt tốt, bây giờ lại tại Thiên Lan Thành cùng một vị lạ lẫm thanh niên hôn môi. Càng nghĩ càng giận, Trung Nguyên giơ tay lên, vận chuyển toàn thân bản nguyên chi lực, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, nhắm ngay lạ lẫm thanh niên phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Dồi dào năng lượng trưởng ấn, trong nháy mắt, tiếp cận tự nhiên phía sau lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.